Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2476, chương 2500, trúng kế mà không biết. Cái gì? Nàng cũng là ta nhất định thê tử. Trường Không Vô Kỵ nghe xong những lời này, bên trong tâm lý thật là một trận ngạc nhiên. Chỉ là lúc này, nội tâm của Trường Không Vô Kỵ, lúc như cũ giữ vững thái độ hoài nghi, nhớ lúc đầu thời điểm, chính mình gặp phải Giang Vưu Khả, có thể là không phải gặp phải Giang Vưu Muội thời điểm cảm giác. Khi đó, chính mình nhìn một cái Giang Vưu Khả, dù là nàng tuổi tác so với chính mình cười không ít, đều có một loại nhất định phải cưới nàng cảm giác. Đây là từ sâu trong linh hồn đi lên cảm giác cùng ý tưởng. Hoàn toàn không cách nào ngăn trở, nhưng là gặp phải Giang Vưu Muội đây. Chẳng qua là cảm thấy nàng khí chất không giống với Giang Vưu Khả. Hơn nữa hai người rất giống, cho nên có một chút điểm đặc biệt động tâm. Chỉ như vậy mà thôi, cái loại này nhất định phải cưới cảm giác căn bản không có, vì vậy Trường Không Vô Kỵ, bên trong tâm lý mới vừa có này một loại nghi vấn. Thế nào, ngươi có phải hay không là không tin ngươi sư tôn ta lời nói? Ngươi rốt cuộc thế nào? Hay lại là cánh cứng cáp rồi? Không coi ta nói chuyện là một chuyện rồi hả? Minh Độ lộ ra rất tức tối. Bên này vừa nói thời điểm, linh hồn thể cũng run giật mình. Có một loại sắp tiêu tan cảm giác tử vong, tựa hồ phía sau còn có lời, cũng rất khó nói thêm nữa. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, cũng không suy nghĩ nhiều. Ngược lại bất kể Giang Vưu Muội là tình huống gì, chính mình cũng có cần phải đưa nàng cứu đi, cần gì phải với sư tôn đại nhân nghi ngờ. Ở thế giới thức hải, Vô Kỵ vội vàng tiếp tục quỳ xuống rồi nói ra. Sư tôn, Vô Kỵ chỉ là tiểu tiểu nghi vấn mà thôi, cũng không có bất kỳ hiếu kỳ chi tâm. Bất quá, cái này Giang Vưu Muội toàn tâm toàn ý, liền muốn nghe Lucifer mà nói. Hơn nữa, nàng vị trí địa phương, nếu như ta trí nhớ không nói bậy, là Quang Minh Thần Điện. Cái loại địa phương đó nhưng là Quang Minh thế giới tối cao trí cao địa phương. Lucifer một mình tu hành nơi, ta như thế nào mới có thể cứu nàng rời đi đây? Vô Kỵ có như vậy một phen lần nghi vấn, đó là lại không quá bình thường. Hết thảy đều hợp tình hợp lý a. Cái loại này Quang Minh thế giới tới đóng chặt yếu địa phương. Trường Không Vô Kỵ thực lực cao hơn nữa muốn cứu người mà nói, cũng tuyệt đối là không phải một món dễ dàng chuyện dễ dàng a. Mà Minh Độ bên này, xem bộ dáng là đã sớm dự đoán đến Trường Không Vô Kỵ sẽ có như vậy nghi vấn cùng lo lắng. Cho nên, Minh Độ vào lúc này, nhẹ nhàng đưa ra một cái tay. Trong đó đúng là mình hiện nay có thể điều dụng linh hồn lực lượng bên trong. Gần như 9 tầng linh hồn chi lực tương đương hắn bản tôn. Đã tại lúc này, suy yếu giống như muốn biến mất mây khói một loại. Ở Trường Không Vô Kỵ lo âu bên trong, Minh Độ cười đối Vô Kỵ mới nói, Đồ Nhi, vi sư đã sớm giúp ngươi tính qua, ở không lâu sau, vi sư chủ động sẽ giúp ngươi điều dụng lên toàn bộ thế giới tịnh thổ đến. Lucifer một cái không cách nào chân chính nắm giữ thế giới tịnh thổ, cũng sẽ ở sau đó tràn đầy mở ra. Mà lúc này đây, ngươi liền trợ giúp Lucifer luyện hóa, bản thân hắn sẽ gặp rời đi chỗ này, đi Quang Minh Thần Điện bên trong, đánh chết Giang Vưu Muội. À, lại là như vậy thời gian tiến trình sao? Trường Không Vô Kỵ kinh hô lên nhất thanh. Bởi vì sao? Vì vậy thời điểm, Trường Không Vô Kỵ thực ra ở lén lén lút lút, vận chuyển Quang Minh thế giới, thời gian. Hắn một mảnh khác linh hồn mặt, đang ở xuất hiện từng trang thời gian cảnh tượng đến. Chỉ là rất đáng tiếc, trong đó đều là trống không, căn bản là không có cách thấy đang ở tương lai. Trường Không Vô Kỵ rõ ràng, có thể chính là Lucifer thực lực quá mạnh, trong tay lại có bao nhiêu chủng ngọc đĩa lực lượng nguyên nhân sở trí. quang minh thế giới dù sao mấy ngàn tỷ năm tích lũy. Dễ dàng như vậy đoán thấu triệt mà nói, cũng sẽ không thể là cái gì tối cao trí cao thế giới. Nhưng là minh độ, lại trước đây thật lâu coi như thấu. Nhìn dáng dấp, chính mình với sư tôn minh độ chênh lệch, vẫn có một loại rãnh trời cảm giác a. Đúng, thời gian tiến trình trên căn bản chính là như vậy. Đến thời điểm, ngươi sẽ cầm ta đây linh hồn đồ bên trong, liền có thể nắm giữ đánh khai quang minh thần điện thủ đoạn. Giang Vưu muội ở trọng thương sau khi, tất nhiên cũng sẽ đối Lucifer cái này cha nuôi, hoàn toàn mất hết ý chí, mà ngươi trường không vô kỵ, liền có thể mang theo nàng, chính nhi bát kinh rời đi. Minh Độ mặt đầy mỉm cười, tái hiện trước sau như một, từ bi, nụ cười đi ra. Trường không vô kỵ để ở trong mắt, ấm áp ở tâm lý. Hắn nghi ngờ vào lúc này, rốt cuộc toàn bộ biến mất không thấy. Cùng lúc đó, vô kỵ liên tục lễ bái bên trong, sư tôn Minh Độ linh hồn, cuối cùng một lần nữa hoàn toàn biến mất không thấy. Kia từng luồng hàm chứa đủ kiến thức lượng đồ vật, nhẹ nhàng bay vào trường không vô kỵ thế giới thức hải bên trong. Với hắn toàn bộ thế giới thức hải trí nhớ, tiến hành hoàn mỹ dung hợp, mà những ký ức này bên trong, bao hàm quang minh thế giới rất bí mật của nhiều. Tam thập tam thiên ra vào thủ pháp khống chế thủ pháp. Quang minh thần điện khống chế tay pháp tịnh thổ phương pháp sử dụng vân vân các loại. Đơn giản là có thể nói đầy đủ mọi thứ rồi. Chỉ bất quá tương đương liên quan tới quang minh bên dưới sinh mệnh chi thụ đồ vật. Là một chút cũng không có. Nội tâm của trường không vô kỵ bên trong cũng ở đây suy nghĩ. Tựa hồ quang minh chân chính bí mật cũng không có. Chỉ là nhìn rườm rà ra lông mà thôi. Vô kỵ dĩ nhiên sẽ không nói gì. Cũng không có cơ hội nói cái gì quá nhiều. Vẻn vẹn chỉ là bái lui chính mình sư tôn. Rồi sau đó ở bên ngoài thế giới hiện thật bên trong, trường không vô kỵ biểu tình mãnh thay đổi giật mình. Vô kỵ thần hữu, ngươi làm sao? Tình huống gì? Lucifer sau khi thấy chính là mặt đầy kinh ngạc dò hỏi. Hai tay trường không vô kỵ mở ra, ngửa mặt là một cái cảm thụ cảm giác sau, cặp mắt thả ra xuất thần quang nói, ai nha nha, ta theo sư tôn Minh Độ cảm giác, bỗng nhiên trở nên vạn phần phù hợp đứng lên. Cái này tịnh thổ thần giới, ta phảng phất có một loại, có thể tiện tay mà nắm giữ cảm giác. Cái gì? Ngươi muốn nắm giữ khống chế tịnh thổ năng lực? Lucifer rất là ngạc nhiên, nhìn dáng dấp, thế giới tịnh thổ là thập phần trọng yếu. Lucifer ban đầu nghĩ đến cũng không chân chính nắm giữ. Trường không vô kỵ bên này, nói liên tu, đúng là bộ dáng như vậy. Bất quá ta nghĩ ta không tính là quang minh thế giới nhân. Nếu như ta lĩnh ngộ tịnh thổ đồ vật, ngược lại là có thể cho Lucifer thần hữu tiền bối sử dụng. Khụ, vậy thì như thế nào? Điểm này chỗ tốt, cũng là không nên nghĩ theo ta đổi Giang Vưu muội rồi. Lucifer liên tục cảnh cáo. Cầm ngược lại cũng là cầm không. Bên này vô kỵ, mặt đầy không có vấn đề á. Đem hai tay mình tiếp tục đưa ra. Từng cổ một hỗn độn lực lượng, từ cái thế giới này lan tràn ra. Đây là thế giới tịnh thổ căn nguyên, bị triệu hoán sau biến hóa lớn. Đồng thời, vô kỵ cũng nói lần nữa. Lucifer tiềm bối, xin tạm thời rời đi đi. Ta lĩnh ngộ sau đó liền đưa cho ngươi, miễn phí, hảo hảo hảo, miễn phí, đây chính là ngươi nói. Lên ngay tại bên ngoài yên lặng vô kỵ thần hữu hồi âm. Lucifer mỉm cười bên trong, mặt đầy thỏa mãn, thân hình một cái tránh chuyển giữa. Tạm thời rời đi thế giới tịnh thổ, vô kỵ ở bên này, luyện hóa thế giới tịnh thổ, thời điểm. Bên ngoài Lucifer, khóe miệng phẩy một cái nói. Ha ha, trường không vô kỵ, ngươi vào bẫy, hơn nữa, ta càng xác định một chuyện, ban đầu nhiều như vậy hỗn độn lưu tinh bên trong, quả nhiên có một viên là ngươi a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.